Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, nặng nhẹ. Đồng tập đi vào trước trận, chính trần chờ làm sao mở miệng, Lỗ Túc phái người đến mời hắn đi qua. Đồng tập mang theo mấy cái thân vệ kỵ sĩ, dục ngựa đi vào Lỗ Túc trước trận. Toàn Nhu đã đến, chính nói chuyện với Lỗ Túc. Thái độ rất cung kính, đồng tập nhìn, trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng lại không thể không thu hồi khó chịu trong lòng. Lỗ Túc chào hỏi, Nguyên Đại, còn nhớ rõ tướng quân bố trí sao? Đồng tập yên lặng gật đầu, Tôn Sách tổng thể kế hoạch tác chiến muốn chút đã phát xuống đến các doanh tướng lãnh trong tay. Hắn đương nhiên biết rõ, vậy ngươi nói một chút. Một trận chiến này đánh như thế nào? Lỗ Túc dùng roi ngựa chỉ đối diện viên quân đại doanh. Tại cao lãm trận địa sau lưng, viên quân đại doanh chính vang trở lại trầm thấp tiếng trống trận. Đây là có nhân mã ra doanh tín hiệu. Viên Thiệu khẳng định biết bọn họ đến. Ngay tại phái người tiếp viện cao lãm, còn có thể đánh như thế nào? Xử lý hắn. Đồng tập chẳng hề để ý nhìn liếc một chút đối diện cao lãm. Răng có chút ngứa, tâm cũng có chút ngứa. Muốn không thì tạm thời phục một chút mềm. Đem cái này nhiệm vụ tranh thủ lại đây. Xử lý cao lãm, rửa sạch nhục nhã. Lỗ Túc nhìn đồng tập liếc một chút. Đột nhiên minh bạch Tôn Sách dụng ý. Đây là đối với hắn sau cùng khảo nghiệm a. Sau trận chiến này, Tôn Sách thì muốn an bài hắn trấn thủ Lạc Dương. Lạc Dương tình thế phức tạp, các loại thế lực giao thoa, hắn không thể tránh né muốn cùng người khác nhau liên hệ. Loại năng lực này có lẽ so năng lực tác chiến còn trọng yếu hơn. Đồng tập là Tôn Sách tiến nhập hội kê lúc cái thứ nhất chủ động phụ thuộc người. Võ nghệ cao cường, tác chiến dũng mãnh, Tôn Sách một mực rất ưa thích hắn. Đồng tập cũng bởi vậy tự cao tự đại, không đem mình làm phổ thông tướng lãnh đối đãi, lấy Tôn Sách nanh vuốt tự cho mình là có thể cùng dạng này tướng lãnh cúi đầu nghe lệnh, Tôn Sách mới có thể chân chính tin tưởng hắn có tọa trấn Lạc Dương năng lực. Lỗ Túc hơi suy tư, cười nói, Nguyệt Đại, ta có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Đồng tập quay đầu ngó ngó Lỗ Túc, chắp tay một cái. Tử kính nói qua lời, tỉ thí với nhau mà thôi. Lỗ Túc cười cười, ngươi nói chúng ta ba đạo nhân mã. Cái nào cùng một đội ngũ nhiệm vụ nặng nhất? Đương nhiên là chúng ta đoạn đường này. Tinh nhuệ nhiều nhất, tướng quân tự mình tọa chấn, hoàn toàn xứng đáng chủ lực. Vậy chúng ta lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ là cái gì? Trọng thương Viên Thiệu, không sai. Nguyên Đại đối tướng quân ý đồ rất rõ ràng a. Lỗ Túc mỉm cười, cái kia Nguyên Đại nhất định rất rõ rằng chúng ta muốn đối phó là dạng gì đối thủ, lại làm như thế nào đối phó, đúng không? Cái kia Nguyên Đại có thể hay không nói cho ngươi, chúng ta làm như thế nào kết trận mới có thể đem thương vong giảm đến ít nhất, còn có thể làm sao? Đồng tập lời đến khóe miệng, đột nhiên minh bạch Lỗ Túc nhắc nhở, lại xinh xinh đem nói một nửa lời nói nuốt trở về. Tuy nói cao lãm từng để cho hắn thua thiệt qua, nhưng đó là cao lãm chiếm cứ có lợi địa hình phục kích hắn. Ngang nhau binh lực phía dưới bộ tốt bày trận mà chiến. Bọn họ có ưu thế tuyệt đối, căn bản không cần thận trọng như thế. Làm cho Lỗ Túc thận trọng như thế chỉ có Viên Thiệu chỗ lĩnh tinh nhuệ. Một là kỵ binh, hai là giáp kỵ, riêng là giáp kỵ, Tôn Sách trước khi chiến đấu liên tục nhắc nhở, nhiệm vụ bọn họ là cuốn lấy Viên Thiệu, để hắn kỵ binh cùng giáp kỵ không còn sức làm gì hơn. Vì hai cánh trái phải bọc đánh cung cấp trợ giúp, mặc kệ bọn hắn huấn luyện cỡ nào tinh xảo, không có phù hợp trận thế dựa vào. Giang Đông quân không có khả năng bằng thân thể máu thịt chính diện đối cứng giáp kỵ. Nếu không thương vong tất nhiên thảm trọng. Trước mắt cao lãm tốt đối phó, nhưng cao lãm sau lưng lại là Viên Thiệu xuất lĩnh chủ lực. kỵ binh cùng giáp kỵ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu như phòng bị không chu toàn, bị kỵ binh đánh bất ngờ, coi như giết Cao Lãm lại có ý nghĩa gì? Làm sao đối phó giáp kỵ? Quân mưu chỗ từng có dự án, các tướng lĩnh cũng thương lượng qua vấn đề này. Lỗ Túc tại bộ Trương Sơn chặn đánh Viên Thiệu, thấy tận mắt giáp kỵ bày trận, nhưng Viên Thiệu từ đầu đến cuối không có phái giáp kỵ ra trận. Nguyên nhân chỉ có một cái, Lỗ Túc dựa vào núi bày trận, mà lại có cường hãn xe nỏ, thế núi có thể ngăn cản kỵ binh gia tốc trùng phong. Xe nỏ có thể phá giáp. Nghe hiểu Lỗ Túc nhắc nhở, Đồng Tập rất hổ thẹn. Hiếu thắng đấu dũng chi tâm nhất thời bay đến lên 9 tầng mây. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hơi suy tư, chúng ta đem bộ tốt theo cồn cát lập trận. Ở trên cao nhìn xuống, lại đem xe nỏ bố trí tại cồn cát ở giữa. Tại xe nỏ trước đào kênh, lập cự mã, Tôn Sách coi trọng sau khi chiến đấu phục bàn, cũng thường xuyên tụ tập tướng lãnh nghị sự, nhằm vào đặc biệt địch nhân đưa ra đối sách. Giáp kỵ là hắn phi thường trọng thị đối thủ, thì như thế ấy đối phó giáp kỵ tiến hành qua nhiều lần thảo luận. Quân mưu chỗ cùng các doanh tướng lãnh chung sức hợp tác. Có một ít công nhận cần phải hữu hiệu biện pháp. Giờ phút này Đồng Tập căn cứ thực tế địa hình làm ra cụ thể áp dụng đề nghị. Mặc dù không dám nói không có sơ hở nào, nhưng cũng có thể thực hành. Lỗ Túc sớm thì nghĩ tới những thứ này, hắn chỉ là muốn nhắc nhở Đồng Tập không muốn chỉ lo tìm Cao Lãm báo thù, quên tiềm ẩn nguy hiểm. Gặp Đồng Tập nói đến đạo lý rõ ràng, hắn liên tục gật đầu. Ba người ăn nhịp với nhau, ngay sau đó thỏa thuận từ Đồng Tập hướng Cao Lãm khiêu chiến, tranh thủ thời gian. Một khi Viên Thiệu xuất động kỵ binh hoặc giáp kỵ, lập tức lui lại, Lỗ Túc cùng Toàn Nhu thì nắm chặt thời gian lập trận. Tuy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, Đồng Tập rất cảm kích, Lỗ Túc đã nhắc nhở hắn, lại chừa cho hắn mặt mũi. Tiếng trống trận một vang, Đồng Tập mang theo bộ hạ ép lên đi, hai cánh trái phải đều có một khúc tướng sĩ xuất trận. Khi thế hung hăng thẳng hướng Cao Lãm cánh trái. Cao Lãm thấy thế, mệnh lệnh cánh trái nghênh chiến, bộ Trương Sơn chi chiến. Hắn nhất chiến thành danh, hiện tại đã là trung lang tướng, phụ trách chỉ huy 5.000 người. Hắn thăng chức, bộ hạ cũ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản dưới trướng mấy cái đô úy cũng theo thăng làm giáo úy. Các chỉ huy ngàn người không giống nhau. Cánh trái giáo úy Cao Bàn cũng là hắn đệ, vừa mới từ đô úy thăng làm giáo úy, chính là khao khát lập công thời điểm. Nghe đến xuất chiến tiếng trống trận, lập tức phản kích, đao thuẫn thủ dơ lên đại thuẫn, trường mâu thủ dơ lên trường mâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cung nỗ thủ đứng tại trận sau, tại chỉ định phía dưới bắt đầu tập hợp bắn. Đồng Tập bộ hạ đều tay cầm đại thuẫn, lại có tinh giáp, lẫn nhau che chở lấy hướng về phía trước đột kích. Đồng Tập một vừa chú ý Cao Lãm trận biến hóa, một bên hạ lệnh cung nỗ thủ tiến lên yểm hộ. Loại này quy mô chiến đấu biến hóa vô cùng có hạn, không có quá ngoài dự liệu biến hóa, coi trọng là khúc quân hầu. Đồn trưởng chờ chút cấp quân quan chỉ huy mức độ cùng chiến sĩ thông thường chiến đấu. Ở phương diện này, Giang Đông quân ưu thế rõ ràng, căn bản không cần Đồng Tập cho quá quan tâm kỹ càng. Hắn chỉ cần lưu tâm đừng để Cao Lãm điều động ưu thế binh lực. Đối đột kích tướng sĩ hình thành cục bộ vây quanh là đủ. So sánh dưới, hắn càng chú ý nơi xa Viên quân đại doanh động tĩnh. Vì không cho Viên Thiệu áp lực quá lớn, trước tiên xuất động giáp kỵ, hắn thậm chí chậm dần tiết tấu chiến đấu, để chiến đấu xem ra có rằng co khả năng. Cao Lãm có nhất định thống binh kinh nghiệm, cũng khoảng cách gần được chứng kiến Giang Đông quân, nhưng chân chính cùng Giang Đông quân chiến đấu lại là lần đầu tiên. Gặp Đồng Tập bộ hạ tuy nhiên trận thế nghiêm chỉnh, sĩ khí như hồng, chiến đấu lực lại không bằng mong muốn, chậm chạp không thể đối cánh trái hình thành chân chính áp lực. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, hắn hướng trung quân phát ra tín hiệu cầu viện, nhưng nguy hiểm đẳng cấp lại không cao, chỉ nói rõ là binh lực mình không đủ. Thỉnh cầu tiếp viện, thu đến Cao Lãm tin tức, Viên Thiệu lại phái hai tên trung lang tướng ra doanh trợ trận, đồng thời mệnh lệnh giáp kỵ tạm hoãn ra doanh, làm tốt đột kích chuẩn bị. Một khi Cao Lãm phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện, giáp kỵ lại xuất kích, thay đổi chiến cục, 10.000 bộ tốt đuổi tới trước trận, tại Cao Lãm hai bên bày trận, chậm rãi ép lên đi. An Quốc trung lang tướng Trương Duyên gặp Đồng Tập Chính tại công kích Cao Lãm cánh trái, liền mệnh làm chính mình hoặc cánh hướng về phía trước chen tiếp viện Cao Bàn, chính mình thì dẫn trung quân cùng cánh trái hướng về phía trước đột kích, lao thẳng tới Đồng Tập bản trận, chuẩn bị đem chính tại công kích Cao Bàn hai khúc Giang Đông quân ăn một miếng rơi. Đồng Tập thấy rõ ràng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn quay đầu nhìn một chút, gặp Lỗ Túc cùng Toàn Nhu bố trí đã cơ bản hoàn thành, phản kích cơ hội đã thành thục, liền mệnh lệnh đánh trống, bắt đầu cường công. Tiếng trống trận đột nhiên nổ vang, ngay tại Cao Bàn trước trận hai khúc binh lính giận dữ hét lên: "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"